Chương 71, lộ ra, mạ dìn rung động. Adena mạ dìn lập tức nghỉ nghiêm đứng vững, dù sao nàng thân là một cái thánh đấu sĩ, không dám ở Adena trước mặt vô lễ. Adena con mắt tại mạ dìn trên mặt hơi dừng lại một chút, sau đó mang theo biểu tình hài hước trận nhìn nạ rủ tổ một chút, mạ dìn không có bỏ qua Adena cái ánh mắt này, sờ lên mặt mình, mang theo lúng túng đỏ bừng. Đến cùng vẫn là không có tại ạt đệ nạ trước mặt làm ra một cái mặt nạ sau đó mang lên mặt cử động, vậy quá thất lễ. Không dám đối với ạt đệ nạ vô lễ mạ dìn chỉ có thể đem một lời oán giận tất cả đều tính tại nạ rủ tổ trên đầu. Bất quá cu nở dê đích thật là bởi vì nạ rủ tổ mới khiến cho mạ dìn gặp phải dạng này lúng túng tình huống. Ạt đệ nạ nhìn xem mạ dìn có chút khẩn trương dáng vẻ, cười nói, mạ dìn, ngươi không cần khẩn trương như vậy, cũng không cần như thế chính thức. Nhẹ nhõm một điểm liền tốt. Hiện tại đối với ngươi mà nói, ngươi tôn trọng chỉ là ta thân phận, ta muốn đợi có một ngày ngươi hoàn toàn tán thành ta thời điểm, ngươi biết có loại kia tôn kính phát ra từ nội tâm. Mạ dìn sững sờ, sau đó tại Adena tràn ngập lực tương tác dáng tươi cười phía dưới, nhẹ gật đầu. Nạ dù tổ nhìn xem Adena dáng vẻ cũng không khỏi chép miệng tắt lưỡi, không thể không thừa nhận Adena mị lực tựa hồ so với hắn càng lớn a. Chí ít đối với thánh đấu sĩ tôi nói là như thế. Adena hoàn toàn chính xác có một loại nào đó làm cho người tin phục nhân cách mị lực, làm từ thời đại thần thoại đến nay, toàn chiến toàn thắng chỗ nữ thần. Adena có ngay cả chư thần cũng không sánh nổi tự tin, bởi vì nàng chưa hề thua qua. Phần tự tin này, tăng thêm trí tuệ mang đến cơ trí khí độ, chính là Adena sánh bằng mạo càng thêm hấp dẫn người địa phương. Vô số người bị Adena loại người này nghiên cứu mị lực chỗ này tấm, trở thành vì nàng mà phân chiến thánh đấu sĩ. Đương nhiên loại này tin phục là không phân biệt nam nữ, coi như đồng dạng thân là nữ tính, cũng giống vậy sẽ khâm phục gạt để nạ khí phách. Mạ dìn chính là như thế, nàng biết cô gái trước mặt này mới 13 tuổi, là ạt đệ nạ nhân gian thể tuổi tác, nhưng là phần này khí phách, đã đủ để bảo nàng nhìn lên. Mạ dìn hướng ạt đệ nạ nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì nữa, chẳng qua nếu như nàng biết nạ rủ tổ lúc này trong lòng đầu đen rau muống. Đại khái lại ở chỗ này trực tiếp cùng nạ rủ tổ trở mặt đi. Nàng cái kia cùng để cho người nghiên cứu mị lực, không bằng nói là so ta càng có lửa gạt tính đặc chất đi. Nạ rủ tổ đậu đen rau muống một cái, trên thực tế trên thế giới này cũng chỉ có hắn có lá gan này đến đậu đen rau muống ạt đệ nạ đi. Bất quá hắn nói cũng đúng lời nói thật à, cái gọi là lực tương tác, cùng nạ rủ tổ loại kia đủ để đảm đương dụ dỗ phạm lửa gạt tính đặc chất là không sai biệt lắm a đồ vật à. Chỉ nói là cách nào so với tốt hơn nghe mà thôi đi. Bất quá vì để tránh cho thử một chút mạ dìn lưu tinh quyền cung át đệ nạ chịu kích, nạ rủ tổ hay là quả quyết từ bỏ nói thẳng ra ý nghĩ. Ba người đứng tại một cái cửa sổ lớn hộ trước đó, cái kia cửa sổ đằng sau chính là một cái chiến đấu trận, nội bộ chính là cả sỉ ô lúc này ngay tại thí nghiệm cương thiết thánh y lì lực lượng địa phương chiến đấu trận ở trong có rất nhiều người máy, mặc dù đều là cố định bất động. Nhưng là từ những người máy này họng pháo phát ra năng nguyên pháo công kích, lại đủ để địch nổi thanh đồng thánh đấu sĩ một kích toàn lực mặc dù nói đến lợi hại, nhưng là vẹn vẹn là lực lượng trình độ mà thôi. Vì phát huy ra nhất ngốc uy lực, cho nên những người máy này trí năng cố định tại nguyên chỗ bất động, cho nên đồng đẳng với là cố định pháo đài đồng dạng đồ vật, tùy tiện một cái thanh đồng thánh đấu sĩ cũng đủ để hủy đi số lượng hơn gấp 10 lần người máy, bởi vì sẽ không là động, cho nên căn bản chính là bia ngắm. Cả sĩ ổ người mặc cương thiết thánh y gì, trên người hắn món kia cương thiết thánh y cùng đồng dạng không giống nhau lắm, cu nở dê cùng thánh y có chỗ khác biệt. Ạt đệ nạ thánh y gì, lực lượng nơi phát ra đều là trên bầu trời tròm sao, mỗi một kiện thánh y tổ hợp hình thái lâu ngày tròm sao hình dạng, nhưng là cương thiết thánh y gì cũng không có thủ hộ tròm sao, bởi vậy tổ hợp hình thái cũng là không giống nhau lắm. Cả sĩ ổ trên thân cái này thánh y gì tổ hợp hình thái là một cái khôi ngô cự nhân, cơ bắp so cả sĩ ổ bản thân còn muốn cường tráng dáng vẻ, mà món này tên thánh y gì, liền cứ gọi là hệ giả cơn không sai, chính là nạ rủ tổ lấy bị hà nở dê tờ chê tờ vị kia đáng thương đại lực thần vì bản mẫu chế tạo ra thánh y gì bản thân ẩn chứa đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật thành quả, nhưng là trong đó cu nở dê ẩn chứa nạ rủ tổ lấy được hệ giả cơn bán thần chi huyết cũng là bởi vì cái này bán thần chi huyết lực lượng, cho nên bộ này. Cương thiết thánh y gì lực lượng vượt xa đồng dạng bạch ngân thánh y gì, nội bộ có thể lợi dụng hơi dòng điện kích thích cả xì ổ cơ bắp, để hắn buộc phát ra vượt xa người thường cấp bậc quái lực, liền xem như thánh đấu sĩ cũng vô pháp so xa nhờ cùng nhau, để cả xì ô lực lượng trực tiếp đạt tới thánh đấu sĩ cấp bậc. Mà hệ giả cân nghệ mì ạ quyền sáo cùng nghệ mì ạ tâm chắn cũng bị nạ dù tổ dùng máu của mình một lần nữa phục sinh, mặc dù phục sinh đằng sau lực lượng không cách nào cùng trước đó so sánh, nhưng là trong đó lực lượng đáng sợ vẫn là bị nạ dù tổ vận dụng tại cái này cương thiết thánh y lì ở bên trên. Bởi vậy cái này cương thiết thánh y lì ở độ cứng vượt qua bạch ngân thánh y lì ở, liền xem như hoàng kim thánh đấu sĩ công kích cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản một hai. Mà cái khác tỉ như nói là tại trong phạm vi nhất định cải biến trọng lực trận, có thể ngăn cản năng lượng công kích nguồn năng lượng phòng hộ cháo, có thể trị liệu độc tố bên trong đưa y lì ở dược kho, có thể ngăn cản ảo thuật tinh thần phòng hộ tường. Những này đều chỉ xem như trò vặt thôi. Mà ngoại trừ bản thân trang bị có năng lượng mặt trời hấp thu trang bị bên ngoài, tại cương thiết thánh y lì nội bộ còn trong đưa phản vật chất lò phản ứng, làm nguồn năng lượng hạch tâm. Những này đem khoa học kỹ thuật đỉnh cao cùng bán thần chi huyết kết hợp khai phát đi ra trang bị, chính là cái này hệ giả cương thiết thánh y lì vượt qua đồng dạng cương thiết thánh y lì mấu chốt. Mà hệ giả cương thánh y lì, yêu hồ thánh y lì, cự mang thánh y lì, Ác đệ nạ thánh y cùng nguyệt nha thánh y, chính là nạ dù tổ trước mắt có 5 kiện mạnh nhất cương thiết thánh y. Nếu như do cái này 5 cái sắt thép thánh đấu sĩ liên hợp, thực lực muốn tại đơn nhất hoàng kim thánh đấu sĩ phía trên, mà lại 5 kiện cương thiết thánh y lẫn nhau còn có thể kết hợp lẫn nhau trang bị, phát ra huy lực càng cường đại hơn tổ hợp chiêu số, 5 đối 1, liền xem như xe nạ cu nở dê ăn không vô cái này 5 cái sắt thép thánh đấu sĩ. Cũng có thể nói là nạ dù tổ trước mắt có ngoại trừ xe nạ bên ngoài sức chiến đấu mạnh nhất. Cả sĩ ổ thoải mái lâm ly phát huy cương thiết thánh y dì lực lượng, thể hiện ra mình chưa bao giờ có cường đại năng lực, loại này tràn ngập lực lượng cảm giác để hắn nhiệt huyết sôi trào, rốt cục tại cương thiết thánh y dì nhắc nhở năng lượng thấp hơn 50% thời điểm. Cả sĩ ổ ngừng lại, khởi bỏ món kia cường đại cương thiết thánh y dì, từ chiến đấu trong tràng đi ra. Cảm giác thế nào? Cả sĩ ổ mặc dù kỳ quái mạ dìn vì sao lại ở chỗ này, nhưng là cái này to con bản thân cũng không phải là loại kia truy nguyên tính cách, to như vậy một kẻ thân thể quỷ gối nạ dù tổ cùng ạt đệ nạ trước mặt. Cái này cương thiết thánh y gì thật sự là quá mạnh, mặc dù ta không có cách nào đạt được tròm thiên mã thanh đồng thánh y gì, nhưng là may mắn mà có sư công cùng ạt đệ nạ ban cho cái này cương thiết thánh y gì, mới có thể để cho ta có được cường đại như vậy lực lượng. Ta cả xì ổ thề, liền xem như liều mạng cái mạng này, QNZ nhất định phải báo đáp hai vị ân đức. Cả xì ổ là cái đi thẳng về thẳng ra hỏa. Lúc nói chuyện, đại thủ vớt mình ngực thân, để cho mình cơ bắp phanh phanh rung động, hắn nếu đã nói như. Vậy, tương lai coi như nạ rủ tổ cùng Adena muốn hắn đi liều mạng, cả xì ổ cũng sẽ không có nửa điểm chối từ. Mặc dù nạ rủ tổ đối với cái kia sư công xưng hô hay là cảm thấy có chút khó chịu, nhưng là đối với cả sĩ ổ người này cũng là xem như hài lòng. Ngươi làm không tệ, cả sĩ ổ, đi thôi, đi trước tắm rửa, sau đó ta cùng ngươi uống hai chung. Nạ dù tổ vỗ một cái cả sĩ ổ bả vai, để cái này to con lập tức lộ ra nụ cười thật thà. Tại thoải mái lâm ly huấn luyện đằng sau, có thể ăn mì hệ nở dê thi tờ bư, uống từng ngụm lớn rượu, thật sự là không có so cái này càng thêm vui sướng sự tình. Nạ dù tổ cùng cả sĩ ô rời đi về sau, ạt đệ nạ mỉm cười nhìn xem tựa hồ còn có chút chưa tỉnh hồn lại mạ dìn, cười nói, mạ dìn, ngươi cảm thấy cương thiết thánh y lực lượng thế nào rất lợi hại. Mạ dìn bởi vì ạt đệ nạ lời nói mà thanh tỉnh, từ đấy lòng tán thưởng một câu, cương thiết thánh y lực lượng hoàn toàn chính xác mạnh phi thường, thế mà có thể làm cho một cái hoàn toàn không có được tiểu vũ trụ người, phát huy ra siêu việt bạch ngân thánh đấu sĩ cấp bậc lực lượng. Thật sự là không nghĩ tới nhân loại. Khoa học kỹ thuật thế mà có thể làm được loại tình trạng này, thế nhưng là mạ dìn nói đến đây, có chút muốn nói lại thôi mà nhìn xem ạt đệ nạ, không biết lời này có nên hay không nói ra. Ạt đệ nạ là trí tuệ nữ thần, mạ dìn tâm tư đương nhiên không thể gạt được con mắt của nàng. Ạt đệ nạ mỉm cười, xoay người, nhìn xem cái kia ngay tại bổ sung năng lượng cùng một lần nữa bổ sung phản vật chất nhiên liệu hệ giả cương thiết thánh y. Nụ cười trên mặt miễn cho ám trầm một điểm, thanh âm QNZ không còn trước đó ngọt ngào, có không giống ngày xưa trầm thấp. Mạ dìn, ngươi biết lần này thanh chiến, ta phải đối mặt địch nhân, là ai sao? Mạ dìn mím chặt đôi môi không nói gì, nàng có một loại dự cảm. Ạt đệ nạ sau đó nói lời nói 10 phần trọng yếu, nàng nghe, có lẽ liền không có biện pháp quay đầu lại. Nhìn xem mạ dìn có chút khẩn trương nhưng lại không có chuẩn bị rời đi bộ dáng, Adena dáng tươi cười hơi lộ ra sáng một chút, sau đó nói, Zeus, Hera, Hades, Poseidon, ô liềm tụ chư thần bên trong, ngoại trừ tỷ tỷ của ta, nguyện lượng nữ thần ạ hệ mỹ bên ngoài, bất kỳ cái gì một cái thần đều có khả năng trở thành địch nhân của ta, bởi vậy, lần này thánh chiến thảm liệt trình độ là trước nay chưa có, ta không phải không tín nhiệm lực lượng của các ngươi, chỉ là, vì đồng thời đối kháng chư thần. Ta cờ ơn nở lực lượng mạnh hơn mạ dìn nhìn xem trước mặt vị này thiếu nữ hơi có vẻ non nớt, nhưng lại để lộ ra vô số nghiêm túc khuôn mặt, y lìa nguyên không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tiêu hóa nàng vừa mới nói ra đến, vì cái gì, chư thần ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì Adena muốn đồng thời đối mặt nhiều như vậy, vì thần Adena, ô liềm tụ đến tột cùng xảy ra chuyện gì.